Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, đệ 1735 chương thân chết hồn diệt. Ngân Lâm chi thương, Vu Lăng Vũ ôm Tư Mã Ô Nguyệt đi sau núi. Tư Mã Khanh nhìn hắn, hỏi, chúng ta có thể làm cái gì? Chuẩn bị một gian linh lực hảo lại rộng lớn thạch thất. Mặt khác ta mặt sau lại nói, Vu Lăng Vũ nói, dùng ta bế quan thạch thất đi, nơi đó linh lực tốt nhất. Tư Mã Khanh nói, Vu Lăng Vũ biết hắn thạch thất, nơi đó xác thật là Tư Mã gia tốt nhất địa phương. Ôm Tư Mã U Nguyệt liền hướng cái kia đỉnh núi bay đi. Chờ Tư Mã Chí Xác cùng Tư Mã Tu Tề bọn họ đến thời điểm, nhìn đến đó là nằm ở trên giường ngọc hơi thở đỡ nhược Tư Mã U Nguyệt. Vu Lăng Vũ ở giường ngọc chung quanh bố trí cái gì? Ngân Lâm cùng Phượng Như Yên ở một bên chỉ điểm ở ni Phượng chủ. Ngân Lâm đại nhân, U Nguyệt nàng thế nào? Hoàng Oanh Oanh hỏi. Còn tình ổn định, Ngân Lâm nói. Bất quá, về sau nơi này không thể ly người, liền từ ta tự mình thủ đi, Tư Mã Khanh nói. Dù sao nơi này cũng là hắn tu luyện địa phương, ở chỗ này thủ nàng, chính mình trong lòng yên tâm một chút. U Nguyệt như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương? Tư Mã Hợp Thuận hỏi. Cái này cụ thể sự tình chúng ta cũng không biết, mặt sau đều có người cùng ngươi nhóm giải thích, Ngân Lâm nói. U Nguyệt có thể hảo lên sao? Nàng khi nào có thể tỉnh lại? Nàng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Ngân Lâm đem nàng linh hồn ly thể sự tình nói một lần, sau đó nói, các ngươi phải làm sự tình chính là bảo hộ nàng thân thể, làm nàng thân thể ở nàng linh hồn trở về phía trước bảo trì hoàn hảo, không thể tiếp tục chuyển biến xấu. Chúng ta yêu cầu làm cái gì? Tư Mã Hợp Thuận hỏi. Này trương rừng ngọc là từ băng nguyên hạ đào ra, mấy chục năm vạn năm mới có thể có như vậy một trương. Mặt trên hàn khí cùng linh lực sẽ che chở thân thể của nàng, mà Vu Lăng Vũ hiện tại bố trí trận pháp có thể đem chung quanh linh lực hấp dẫn đến nơi đây tới, cũng sẽ đối thân thể của nàng có chỗ lợi. Mặt khác, loại này đan dược mỗi nửa tháng cho nàng dùng một lần. Ngân Lâm lấy ra một chương đan phương đưa cho Tư Mã Hợp Thuận. Tư Mã Hợp Thuận nhìn đến mặt trên dược liệu, không tính quý trọng, nhưng là đều thực hy hữu, đoạn thời gian không có vấn đề, nhưng là nếu thời gian dài nói, chỉ sợ cũng không hảo tìm ân y. Dược liệu sự tình các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi đem tin tức thả ra đi, tự nhiên sẽ có người đem dược liệu đưa lại đây, Ngân Lâm nói. Cái này không cần lo lắng, hảo, ta sẽ làm người đưa dược liệu lại đây, Vu Lăng Vũ nói. Đây là hắn ở đại gia đến nơi đây sau nói câu đầu tiên lời nói. Ngươi muốn đi đâu? Phượng Như Yên hỏi. Hồi ma giới, đem sự tình khẩn yếu xử lý tốt, sau đó đi quỷ giới tìm nàng, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi như vậy đi quỷ giới là tìm không thấy nàng, Ngân Lâm nói. Kia muốn như thế nào làm? Ngân Lâm nhắm mắt tính tính, một hồi lâu mới mở mắt ra, nói, vong xuyên bờ sông, lại lần nữa gặp nhau. Bất quá ngươi biết đến, vong xuyên hà chỉ có thể là linh hồn mới có thể đi. Ngươi muốn đi quỷ giới nói, chỉ có thể linh hồn đi, nhưng là mạnh mẽ chóc linh hồn, thực lực của ngươi cũng sẽ bị hao tổn, ta đã biết. Đa tạ báo cho, Vu Lăng Vũ cảm kích mà nói. Ha ha, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, cuối cùng một thiêm là tính ngươi cùng chuyện của nàng, ta cảm thấy thực vui vẻ, Ngân Lâm mỉm cười nói. Cuối cùng một thiêm, ta này thân thể, có thể chống được hiện tại đã là kéo U Nguyệt Phúc. Hiện tại đã dầu hết đèn tắt, thời gian không nhiều lắm, Money mặt sau cũng sẽ không lại vì ai xem bói. Cho nên, đây là ta cuối cùng một quẻ, Ngân Lâm nói làm Thạch Thất không khí có chút trầm trọng. Nhưng là chính hắn lại cảm thấy không sao cả, người vốn là phải chết, không có gì bi thương, Ngân Lâm nói. Sư phó, Tiểu Đồng nhấp nhấp miệng, chúng ta đi quỷ giới tìm ngươi, Bạc Tính Tử sau khi chết là không có linh hồn, vô sao sao hồi, vô pháp đi quỷ giới, thân chết hồn tán, các ngươi cũng không cần lại nhớ mong, Ngân Lâm cười nói. Phượng chủ, chúng ta có thể đi trở về, Bạc Tính Tử môn chủ xưa nay đều là muốn ở trong môn viên tịch. Dựa hắn cùng Tiểu Đồng là đuổi không quay về. Phượng Như Yên gật gật đầu, đối Tư Mã Chí Sa bọn họ nói câu có việc tìm Phượng tộc sau liền mang theo Ngân Lâm cùng Tiểu Đồng rời đi. Ngày sau Bạc Tính môn cùng Tiểu Đồng còn cần thỉnh Tư Mã ra nhiều hơn chiếu ứng. Ngân Lâm thanh âm theo hắn thân ảnh cùng nhau biến mất. Câu này giao phó thành hắn đối ngoại nhân nói cuối cùng một câu. Không nghĩ tới Ngân Lâm đại nhân. Ai? Phượng Như Yên đem Ngân Lâm cùng Tiểu Đồng đưa về Bạc Tính môn liền rời đi. Tiểu Đồng nhìn Ngân Lâm gầy ốm thân ảnh, nói, sư phó, ngươi không phải hẳn là còn có trăm năm thọ mệnh mới đúng. Như thế nào sẽ? Hắn cũng chú ý tới Ngân Lâm thọ mệnh ở nhanh chóng giảm bớt, ngắn ngủn mấy năm liền háo rớt trăm năm thọ mệnh. Ngươi cùng vi sư tới, Ngân Lâm mang theo Tiểu Đồng đi Bạc Tính môn cấm địa. Ngắn ngủi đường đi mặt sau là thật lớn thạch thất, bên trong thờ phụng lịch đại môn chủ bài vị. Ngân Lâm đi vào bài vị trước, nói, Tiểu Đồng, quỳ xuống, cấp lịch đại môn chủ dập đầu. Tiểu Đồng đi vào đệm hương bồ thượng quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu ba cái. Tiểu Đồng, ngươi thiên phú viễn siêu vi sư, ngày sau thành tựu cũng tất nhiên ở vi sư phía trên. Ở ngươi khi còn nhỏ liền gặp được Tư Mã U Nguyệt, vận mệnh của ngươi có thể thay đổi, ngày sau sẽ không bước vi sư cùng trước môn chủ nhóm vết xe đổ. Ngươi nhất định phải quý trọng trời cao cho ngươi hậu ban, vì càng nhiều nhân tạo phúc, đồ nhi ghi nhớ sư phó dạy bảo. Tiểu Đồng đáp, hôm nay ta tướng môn chủ chi vị truyền thụ cho ngươi, ngươi liền muốn gánh khởi Bạc Tính môn trách nhiệm bảo hộ môn nhân, vai trọn gánh nặng, không thể chậm trễ, biết không? Sư phó, Tiểu Đồng không nghĩ tới Ngân Lâm sẽ tướng môn chủ vị trí truyền thụ cấp chính mình. Hắn tư lịch còn như vậy tiểu, như thế nào có thể phục chúng? Bọn họ đều minh bạch, Ngân Lâm cũng không lo lắng. Làm Bạc Tính Tử, bọn họ biết chính mình cùng môn chủ chi vị vô duyên. Sư phó, ngươi thời gian còn trường, không cần hiện tại liền. Vi sư nói cái gì, ngươi đồng ý đó là, Ngân Lâm thanh âm trở nên nghiêm khắc. Là, sư phó, ta nguyện ý trở thành Bạc Tính môn môn chủ, bảo hộ môn nhân, tạo phúc nhân loại. Tiểu Đồng trong lòng nảy lên dự cảm bất hảo, nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt. Ngân Lâm đem tượng trưng môn chủ chi vị nhận ban chỉ gỡ xuống tới, giao cho Tiểu Đồng, sau đó đi vào thạch thất trung gian trên đài cao ngồi xuống. Sư phó, Tiểu Đồng quỳ qua đi, đỡ lấy đài cao, khóc đến rối tinh rối mù. Hắn biết cái này thạch đài, môn chủ đều tại đây mặt trên nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ngân Lâm hiện tại liền phải đi lên, còn không phải là nói hắn đã muốn. Ngân Lâm nhìn hắn, thở dài, nói, ngươi như vậy, vi sư như thế nào yên tâm hạ? Sư phó, ngươi thọ mệnh đâu, ngươi còn có lâu như vậy, không cần nhanh như vậy đi lên. trong chốc lát ngươi liền minh bạch. Về sau, ngươi phải hảo hảo. Ngân Lâm duỗi tay sờ sờ tiểu đồng đầu, sau đó thu hồi tới, đem đôi tay đặt ở đầu gối, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đình chỉ hô hấp. Sư phó, tiểu đồng bổ nhào vào trên thạch đài, ôm lấy Ngân Lâm thân thể gào gào khóc lớn. Ở hắn ôm lấy Ngân Lâm thân thể nháy mắt, một đạo bạch quang từ Ngân Lâm trong cơ thể vụt ra tới, chui vào tiểu đồng trong cơ thể. Hết chương.